Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, bí mật, mùa hè ban đêm luôn tốt đẹp, thanh phong từ từ, không giống ban ngày lý như vậy khô nóng, khả lại ấm áp vừa đúng, gọi người từ trong nội tâm cảm thấy thoải mái. Gia Trí thích nhất một năm giữa giờ phút này, thành Trường An cảnh xuân tươi đẹp. Ngay cả người qua đường quần áo nhan sắc đều có vẻ phá lệ xinh đẹp. Lụa mỏng bạc mạn bao vây lấy mạn rượu dáng người. Nhàn nhạt son hương khí tắt theo quạt tròn lắc lư có một chút không một chút phiêu tiến nhân trong. Lỗ mũi, đó là trên người thiếu nữ độc hữu hương vị. Làm cho người ta muốn tránh đều trốn không xong. Hắn gần nhất thích một cái cô nương. 13-14 tuổi niên kỷ. Chính trực đậu khấu. Nhất nhăn mày cười đều coi như nụ hoa đãi phóng hoa nhi giống nhau. Kiêu vệ tướng quân phủ nha hoàn linh lung người cũng như tên. Bộ dáng trong sáng, tính tình linh lung, dáng người mặc dù chưa trưởng thành, khả khóe mắt đuôi mày quyến rũ cũng đã sơ hiện. Tùy tiện một ánh mắt nhi đều hết sức lưu nhân. Thiếu niên đi ở trên đường, khóe miệng cao tăng lên khởi. Cầm trong tay tinh xảo điểm tâm giống như là đối người trong lòng tràn đầy nhớ. Nặng trịch, mối tình đầu niên kỷ, cảm tình sạch sẽ lại thuần túy, tuy rằng có lẽ cũng không thỏa đáng, còn mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng lại là đáng giá người tin nhậm kiên định tin cậy. Thật xa, hắn liền thấy trên cầu thiếu nữ, linh lung, dùng sức phất phất tay thủ, nhưng đối phương lại quay đầu đi chỗ khác. Lý đều không có để ý đến hắn, đãi Gia Trí đến gần, mới phát hiện tiểu cô nương là tức giận, rảo bắt tay vào làm khăn bĩu môi, linh lung tà hắn liếc mắt một cái, tức giận chất vấn, làm sao ngươi đến trễ như vậy, ta một lát còn thế nào hồi phủ đi nha, hai người hẹn xong rồi chạng vạng thời gian đầu cầu gặp nhau. Hắn lừa nàng nói có trong cung ăn ngon điểm tâm. Làm hại nàng ở chỗ này đầy đủ đợi nửa canh giờ. Kết quả thật vất vả thấy hắn. Đối phương cũng là mang theo một thân tửu khí. Linh lung che cái mũi ghét bỏ lại trừng mắt nhìn hắn. Chỉ hận không thể quay đầu bước đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân lâm thời mang ta ra phủ. Thế này mới trì hoãn, nâng lên trong tay điểm tâm quơ quơ. Thiếu niên lộ ra đáng yêu hổ nha đến, thật ăn ngon, như thế này ngươi ăn xong rồi ta đưa ngươi trở về còn không được sao? Lộ ra một cái này còn không sai biệt lắm biểu cảm. Linh lung mở ra bao điểm tâm giấy, xuất ra một khối nghe nghe, lại thương một ngụm nhỏ. Thế này mới hỏi, ngươi đến cùng bị cái gì trì hoãn? Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đêm nay đi du hồ. Ta ở bên cạnh hầu hạ luôn luôn thoát không ra thân, hai người uống lên không ít rượu. Dứt khoát liền ngủ lại ở trên thuyền, chỉ đuổi rồi hắn một người trở về. Ngày gần đây không biết là như thế nào, thiếu gia cùng thiếu phu nhân như là có tâm sự dường như. Trong phủ không khí cũng không lớn hảo, hôm nay thật vất vả cao hứng. Ta cũng có thể nhẹ một hơi, cười cười, Gia Trí nhìn chằm chằm vào linh lung xem. Hắn đem sở hữu điểm tâm đều cho nàng, bản thân một ngụm cũng chưa ăn, người cũng đi theo uống rượu, một chút mà thôi, bĩu môi không nói gì, thật lâu sau linh lung mới thở dài, như là tha thứ hắn, chủ tử sự tình chúng ta làm nô tài muốn thiếu hỏi thăm mới tốt. Nhân gia phiền lòng chuyện gì, chúng ta tưởng giúp cũng giúp không được là. Ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng là ta từ nhỏ đi theo thiếu gia bên người, thiếu gia lại cực thương ta, trong lòng hắn khó chịu, ta cũng không thoải mái, gãi gãi đầu, Gia Trí không biết nên thế nào biểu đạt bản thân trung tâm. Lại sợ phất linh lung hảo ý, bọn họ thân phận như thế quý trọng, ta nghĩ tượng không ra còn có thể có cái gì phiền lòng sự, vỗ vỗ trong lòng bàn tay thượng điểm. Tâm bột phấn. Tiểu cô nương hai tay chống cầu đá lan can, bỗng chốc an vị ở tại trên cầu, trừ phi, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Linh lung nháy một đôi ngập nước rảo hoạt con ngươi hướng Gia Trí nói. Trừ phi, là ngay cả bọn họ này đó quan to quý nhân cũng bất lực sự tình. Gia Trí, nhà ngươi thiếu gia phía trước phu nhân thật sự là yêu tinh sao? Bị nàng hỏi sửng sốt, thiếu niên không nghĩ tới nàng hội hỏi cái này, vốn là không nghĩ trả lời. Hãy nhìn người trong lòng hắc bạch phân minh trong con người ánh bản thân bóng dáng. Mà linh lung trên mặt rõ ràng ý cười càng là so đêm nay trong trời đêm tinh tinh càng thêm lóa mắt. Cho nên một lát do dự sau, Gia Trí vẫn là cười híp mắt thấu đi lên. Linh lung, ngươi không phải mới vừa nói chủ tử sự tình làm nô tài không nên hỏi thăm sao? Ngươi, bị hắn tức giận đến nghẹn lời. Linh lung nhấc chân đá tưởng đá hắn, lại bị thiếu niên linh hoạt tránh thoát. Chỉ là nàng bên này trọng tâm bất ổn, cả người nhưng lại hướng mặt sau đổ đi. Cẩn thận, Gia Trí liền phát hoảng, mạnh đi qua phù nàng. Đã thấy nàng lung lay thoáng động cuối cùng vẫn là kéo lại lan can. Không có thật sự ngã xuống, nhưng là bản thân lại bởi vì quán tính nguyên nhân sát không được. Cả người ngã lộn nhào thông thường rơi vào rồi nước sông Lý. Gia Trí, ngày hè đêm có khi cũng là nguy hiểm. Bên tai là của nàng kinh hô, Gia Trí trước mắt là trong trẻo lượng nước sông, một tầng lại một tầng gợn sóng đem người trong lòng bóng dáng đẩy tiến trong lòng hắn. Chậm rãi du xuất thủy mặt, thiếu niên lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha hướng nàng hô. Ta không sao, xem nàng vừa vội vừa tức ở đầu cầu không được dậm chân bộ dáng. Gia Trí cười đến càng vui vẻ, hắn liền thích như vậy linh lung. Ở chủ tử trong mắt là ổn thỏa đắc lực tâm phúc. Ở bên dân cư chung là mang theo vài phần ngạo khí đại nha hoàn. Khả duy độc ở bản thân trước mặt, nàng giống như là một cái phổ thông tiểu nữ hài nhi thông thường. Khi thì tùy hứng, khi thì đáng yêu, chân thật lại đẹp mắt, giống như nàng giống nhau hai tay nhất chống đỡ liền ngồi ở đầu cầu. Mà linh lung cũng không có ghét bỏ trên người hắn nhỏ xuống thủy đem bản thân góc váy làm ẩm. Hai người liền như vậy song song ngồi, lặng lặng nói chuyện, không lạnh sao, không lạnh, so ở băng trong phòng tốt hơn nhiều, Gia Trí nhớ được kia cũng là hạ đêm. Thiếu gia phạt hắn đi băng thất lấy băng, tới gần Trung Nguyên, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy công chúa. Linh lung, ta cùng ngươi nói cái bí mật. Ngươi khả tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, ngươi nguyện ý nói ta còn không đồng ý. Nghe đâu, muốn nói đã nói, không muốn nói cũng không nhân bức ngươi, thấy hắn vô sự. Tiểu cô nương phục lại trở nên nha mỏ nhọn lợi đứng lên. Ai ai ai, ngươi đừng nóng giận, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là chuyện này thật sự rất trọng yếu. Trọng yếu đến ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi, nhìn hắn nghiêm cẩn bộ dáng. Linh lung miễn cưỡng gật gật đầu. Ngươi tin tưởng sao, trên thế giới này sẽ có giống nhau như đúc nhân, giống nhau như đúc. Làm sao có thể, sinh đôi tử sao, lại liếc trắng mắt, ngữ khí cũng nhiều vài phần ghét bỏ. Nhưng là Gia Trí nhưng không để ý, nhún vai giận dữ nói. Nguyên lai ta cũng không tin. Nhưng là khi ta đầu tiên mắt nhìn thấy công chúa thời điểm, ta mới biết được thế gian này thực sự giống nhau như đúc nhân, như chỉ là tương tự cũng liền thôi. Nhưng là hai người là tốt rồi giống như trong một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Tuy rằng An Tứ Nương nói công chúa và phu nhân tính tình bất đồng, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được, hai người ngay cả cười đều là giống nhau, cười yếu ớt khi nhẹ dương đôi mắt. Ngoác ngoác khóe môi, nếu là cao hứng đứng lên, mặt mày đều là cong cong, như trăng non thông thường, giống nhau phong tình vạn trùng, giống nhau quyến rũ động lòng người, như nam công chúa cùng nhà của ta tiên phu nhân, bộ dạng giống nhau như đúc. Hết chương.